Cho dù thương thế có thể khôi phục, nhưng thể diện lại không cách nào khôi phục. Nếu bốn người không chú ý cái gì, liền hận không thể hiện tại liền xông lên đánh chết Nhiếp Vân. Chết đi, hận ý của Vân Huyên đậm đặc nhất, xuất thủ trước. Nàng bây giờ không còn cảm giác uyển chuyển gì, trái lại toàn thân đẫm máu, tựa như yêu ma dữ tợn. Thiên thủ cầm nã, bàn tay màu vàng của Di Hoa ầm ầm mà đến. Tử đàn kim tượng trận, tử đàn tông chủ cũng bố trí ra trận pháp mạnh nhất. Tiệt sát kích, Vân Dương tông chủ vận chuyển thiên phú ám sát sư, cả người giống như một dây nhỏ nhìn không thấy, ầm ầm đâm tới. Bốn đại cao thủ không hề giữ lại, đồng thời đánh ra công kích, mang tất cả thiên địa, giống như cự sơn lật úp, còn chưa tới trước mặt, đã cảm thấy kình phong tàn sát, tầng tầng không gian nghiền nát. Tới tốt lắm, hét dài một tiếng, dưới chân Nhiếp Vân cắm rễ không chút sứt mẻ, tay trái duỗi ra, lòng bàn tay xuất hiện lỗ đen, tay phải ngưng tụ thành quyền, đánh về phía trước. Thiên phú nguyên khí sư, thiên phú võ đạo sư, thiên phú thiên thủ sư, thiên phú đặc thù xếp hạng thứ 9, thứ 10, thứ 11 đồng thời thi triển ra, công kích bốn người đánh tới, cho dù vô cùng cường đại, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, như trước không đủ xem, như là khí cầu bị kim đâm. Ba, thoáng một phát, liền mất đi uy lực. Ma ha thần trưởng, càn khôn vô lượng, ma ha vô lượng, đại từ đại bi bất động minh vương quyền, tịnh chỉ tố kiếm. Phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật, tam nguyên kim cương. Lãng, tam thiên thanh vân đạo, Nhiếp Vân khi thì biến quyền thành trưởng, khi thì biến trưởng thành chỉ, vận chuyển kinh lực toàn thân, cả người giống như chiến thần bất bại, rất nhiều thiên phú luân phiên vận chuyển, một trưởng đón lấy một trưởng, một quyền đón lấy một quyền, mỗi một cái đều kinh thiên động địa, uy năng vô cùng. Bị tuyệt chiêu đại khai đại hợp của hắn công kích, cho dù bốn người Vân Huyên liên thủ, như trước cảm thấy có chút cố hết sức, cả đám sắc mặt đỏ lên. Ở trước mặt bọn họ, thiếu niên kia là một núi cao không thể vượt qua. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, thì triển ra dạng công kích như thế nào, đều không thể siêu việt được, trơ mắt bị đánh trở về, không thể ngăn cản. Hắn, chẳng lẽ thật sự là nạp hư cảnh đỉnh phong, cho dù cường giả huyệt khiếu cảnh trung kỳ, cũng không có loại sức chiến đấu này à, bốn người chỉ cảm thấy càng đánh càng phiền muộn, nhất là Vân Huyên. Vốn tưởng rằng bị vũ nhục lớn như vậy đổi lấy thực lực, có thể nhẹ nhõm đánh chết Nhiếp Vân, lại bị ai phát hiện, thực lực của mình gia tăng lên, thực lực của đối phương gia tăng càng lợi hại hơn, loại tốc độ tiến bộ cùng năng lực vượt cấp đối chiến này, quả thực đã không thể dùng biến thái để hình dung. Rầm rầm, năm người đối chiến sinh ra dư âm công kích, để cho người của cửu đại tông môn sắc mặt trắng bệch, đồng loạt lui về phía sau. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới biết cao thủ chân chính là như thế này, thiếu niên này đáng sợ, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng. Rất tốt, tuy chiến đấu với bọn họ rất nguy hiểm, nhưng đối với ý thức võ đạo của ta tăng lên, lại trợ giúp rất lớn, đối với mọi người khiếp sợ, con mắt của Nhiếp Vân cũng càng ngày càng sáng, càng đánh càng hăng. Hình thành thiên phú võ đạo sư thời gian không dài, hắn lý giải võ đạo còn có cực hạn nhất định, nương theo chiến đấu tiếp tục. Mỗi qua một phần, hắn liền cảm giác mình lý giải võ đạo tăng thêm một phần, thực lực tăng cường một phần. Võ đạo sư không hổ là thiên phú chiến thần, năng lực tuyệt thế bài danh top 10, lý giải lên xác thực không phải dễ dàng như vậy, cho dù hình thành thiên phú, sức chiến đấu gia tăng lên mấy chục lần, chính thức vận dụng, vẫn còn có chút lạnh nhạt, đáng giá dùng càng nhiều thời gian đi cân nhắc. Lý giải võ đạo càng ngày càng sâu, vận dụng thiên phú võ đạo sư càng ngày càng thuần thục. Hai chiêu cuối cùng của Ma Ha Thần Trưởng đều có thể thi triển ra rồi, uy lực quả nhiên cường đại, Ma Ha Thần Trưởng tổng cộng 6 thức, theo thứ tự là Thiên Địa Vô Lượng, Hồng Hoang Vô Lượng, Nhật Nguyệt Vô Lượng, Tinh Thần Vô Lượng, Càn Khôn Vô Lượng, Ma Ha Vô Lượng. Thực lực nạp hư cảnh dựa theo lẽ thường chỉ có thể thi triển ra Tinh Thần Vô Lượng, nhưng nương theo Nhiếp Vân lý giải thiên phú càng ngày càng sâu, năng lực vượt cấp chiến đấu càng ngày càng mạnh, đằng sau Càn Khôn Vô Lượng, Ma Ha Vô Lượng cũng có thể thi triển ra. Hai chiêu này phối hợp thiên phú thiên thủ sư, hoàn toàn chính xác đáng sợ, nếu không phải không gian của Lăng Tiêu Đỉnh chắc chắn, chỉ sợ chỉ bằng vào hai bộ trường pháp này, có thể để cho nơi đây lập tức biến thành một mảnh phế tích. Trong chiến đấu, chẳng những khống chế thiên phú võ đạo càng thêm thuần thục, lý giải thiên phú thiên thủ sư cũng sâu sắc hơn không ít. Thiên thủ sư xếp hạng 11, vô luận trường, quyền, chỉ, đạn, đều mang theo uy lực vô cùng vô tận, đều có thể hoàn mỹ phát huy ra lực lượng trong cơ thể. Đương nhiên, cường hãn nhất vẫn là thiên phú nguyên khí sư. Cái thiên phú này chẳng những có thể lập tức khôi phục lực lượng, còn có thể rút ra pháp lực cùng công kích của người khác hóa cho mình dùng. Rất nhiều lần giao thủ, Nhiếp Vân là mượn chiêu này hóa giải nguy cơ. Bất quá, đối phương đã có thể đánh ra tuyệt chiêu, mặc dù phản kích tới, cũng có thể ngăn cản được, tạo thành tổn thương không lớn. Dù như thế, cũng có thể để cho hắn luống cuống tay chân, đánh mất tiên cơ. Lúc chiến đấu, tiên cơ rất trọng yếu, một khi mất đi, dù thực lực không kém bao nhiêu, cũng sẽ khắp nơi bị động, bị kiềm chế. Trong chiến đấu Nhiếp Vân lĩnh ngộ ngày càng nhiều, thì triển chiêu số cùng quyền pháp cũng ngày càng nhiều biến. Đây là võ kỹ đã sớm thất truyền của Hóa Vân Tông, bối trưởng Vân Hải, đây là tiên võ tông trưởng giáo cũng tu luyện không thành thiên địa huyền cơ, thật lợi hại. Đây là thân pháp có thể so với tam thiên thanh vân đạo của Thanh Vân Tông, thanh vân áo nghĩa, công kích thật mạnh, không phải là xuyên tâm âm dương kiếm đã mất đi tinh yếu của kiếm thần tông sao? Bộ bộ võ học kỳ diệu từ trong tay Nhiếp Vân thi triển ra, làm tất cả mọi người trong đại điện kêu sợ hãi liên tục. Ở trong những tuyệt chiêu này, bao gồm võ kỵ biến mất hồi lâu của tông môn khác, cũng có một ít là tuyệt thế quyền pháp ghi lại ở trong lịch sử. Lúc này tất cả ở trong tay Nhiếp Vân hiện thế, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, liên tục đánh ra mấy ngàn chiêu công kích, rõ ràng không có một chiêu giống nhau. Đáng sợ, xem ra Nhiếp Vân chẳng những là võ đạo sư, chỉ là kiến thức võ học, cũng không kém gì võ đạo sư tổ lúc trước, thật lợi hại. Nếu như hiện tại hắn có thời gian mà nói, chỉ sợ trong vòng một năm, Hóa Vân Tông ít nhất sẽ nhiều ra 10 bộ vũ kỹ vô thượng. Tứ đại trưởng lão chứng kiến tràng cảnh trước mắt, đều khiếp sợ đến líu lưỡi. Dùng kiến thức cùng lý giải của bọn hắn đối với võ học, chứng kiến thiếu niên đánh ra quyền thuật, dù là một động tác đơn giản, cũng phải lý giải cả buổi, mới bừng tỉnh đại ngộ, huống chi người khác, lý giải võ học lợi hại như thế, chỉ cần có thời gian, sáng chế võ kỹ vô thượng, quả thực như ăn cơm uống nước, không được, chiến đấu như vậy xuống dưới, mặc dù chúng ta liên thủ, cũng nhất định sẽ thua, đúng vậy, Nhiếp Vân này pháp lực vô cùng vô tận, chiêu số càng là bác đại tinh thâm. Giống như không hề có chừng mực, tiếp tục nữa, chúng ta sẽ bị tươi sống hao tổn chết. Hóa Vân Tông tứ đại trưởng lão kinh ngạc không thôi, những người khác của tám đại tông môn chứng kiến tuyệt học thất truyền đã lâu xuất hiện lần nữa, dị thường hưng phấn, chỉ có bọn người Vân Huyên trong chiến đấu càng ngày càng cảm thấy biệt khuất, các loại ý niệm bắn ra, tiến hành trao đổi. Ta có một tuyệt chiêu lợi hại, cường giả huyệt khiếu cảnh trung kỳ đụng phải, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá. Thì triển chiêu này cần phải có thời gian, các ngươi giúp ta ngăn chặn hắn, sắc mặt Vân Huyên dữ tợn, thấp giọng truyền âm. Tốt, nghe được nàng. Có tuyệt chiêu có thể đánh gục cường giả huyệt khiếu cảnh trung kỳ, bọn người Di Hoa liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Hôm nay việc này đã không phải là nghĩa khí chi tranh, mà là sinh tử đọ sức, chỉ cần thiếu niên chiến thắng, có thể tưởng tượng, bọn hắn chắc chắn gặp phải tai họa ngập đầu. Nhiếp Vân. Người có thể bức chúng ta thành như vậy, cũng đủ để tự ngạo rồi. Hôm nay liền nếm thử tuyệt chiêu của ta, Tử Đàn diệt sát trận, Tử Đàn tông tông chủ Tử Hinh đi đầu xông lên, quát một tiếng bén nhọn, bàn tay mang theo Tử Đàn tông trưởng giáo ấn, huy sái nhấn xuống. Bốn người liên thủ, lực uy hiếp thật sự quá lớn, mặc dù Nhiếp Vân thủ đoạn vô số, vừa rồi thời điểm chiến đấu, cũng không có cơ hội cướp đoạt trưởng giáo ấn của nàng. Càng không có cơ hội trộm đi thiên nhĩ chi khí trong cơ thể Di Hoa, cho nên, đối với bọn hắn truyền âm, cũng không nghe được. Bất quá, mặc dù không nghe thấy, xem cử động của mấy người, cũng đoán được 8-9 phần 10, lúc này ánh mắt nheo lại, sắc mặt trầm thấp. Phải tăng thêm tốc độ, trong nội tâm âm thầm quyết định, nhìn về phía Tử Hinh vọt tới. Lúc này Tử Hinh vì tranh thủ thời gian cho Vân Huyên, giống như điên rồi, vốn có chút tiết chế pháp lực. Tất cả đều điên cuồng tuôn ra, một đại trận tràn ngập sát khí chậm rãi hội tụ ra, làm cho không khí cả đại điện đều cứng lại. Nguy rồi, đây là Tử Đàn tông Tử Đàn diệt sát trận, cho dù ta lâm vào trong đó, cũng phải lột một lớp ra, ta xem chúng ta nên ra tay đi, thấy một màn như vậy, ánh mắt của đồng trưởng lão ngưng trọng. Hắn ở trong tứ đại trưởng lão thực lực mạnh nhất, gặp được trận pháp này cũng khó thoát khỏi, đủ thấy đáng sợ. Trận pháp này không phải Tử Hinh bố trí ra, mà là xúc động trưởng giáo ấn kích phát ra, là lúc trước Tử Đàn tông khai phái tổ sư lưu lại tuyệt chiêu cuối cùng, không nghĩ tới bị nàng dùng ở đây, chiêu này dùng một mình mà nói, có lẽ không thể tạo thành tổn thương cho Nhiếp Vân, nhưng ở dưới bốn người liên thủ, nguy hiểm sẽ tăng rất nhiều, động thủ đi. Đừng do dự nữa, hai vị Tây Nam trưởng lão cũng đồng thời gật đầu, đồng loạt đứng lên. Không muốn lỗ mãng, nếu Nhiếp Vân cần chúng ta động thủ, khẳng định đã sớm nói, đã không nói, khẳng định có mục đích cùng biện pháp của hắn, tùy tiện tiến lên, chỉ biết trở ngại chứ không giúp gì, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Bác trưởng lão ngăn cản ba người khác, sắc mặt ngưng trọng nói. Tuy cùng đồ đệ này lần thứ nhất gặp mặt, nhưng bác trưởng lão tựa hồ cảm thấy trong nội tâm đối với ý nghĩ của hắn hiểu rất rõ ràng, biết rõ đồ đệ này nghĩ cái gì. Hắn dám đồng thời tỉ thí với bốn đại cao thủ, khẳng định có ý nghĩ cùng mục đích của mình, nếu như mọi người tùy tiện xông lên, ngược lại sẽ quấy rầy hắn bố trí. Chỉ hy vọng như thế, nghe bác trưởng lão nói, ba người khác liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng nghĩ tới điểm ấy, đồng thời gật đầu. Thiếu niên này đã cho mình nhiều kinh hỉ như vậy, có lẽ thật đúng là có thể đưa ra kinh hỉ càng lớn, để cho thế nhân cộng đồng chứng kiến. Nhiếp Vân hắn mới là vô địch chính thức, Hóa Vân tông tứ đại vô thượng trưởng lão khẩn trương, còn có người so với bọn hắn càng khẩn trương. Trong đám người bàn tay của Lạc Khuynh Thành kéo căng, khi thì kéo Vẫn Lạc Cung trong tay, khi thì buông ra. Uy lực của Vẫn Lạc Cung, Chiết Dực chi tiễn đáng sợ đến cực điểm, chỉ cần đánh chúng, mặc dù là Vân Huyên thực lực tinh tiến nhiều như vậy, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Lạc Khuynh Thành không dám ra tay. Năm người giao chiến thân hình di động thật sự quá nhanh, nàng sợ hơi không cẩn thận không có đánh trúng những người khác, lại bắn trúng Nhiếp Vân liền nguy rồi. Đừng động thủ, yên tâm đi, một đường đi tới, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin Nhiếp Vân, hắn nhất định sẽ thắng lợi. Thời điểm nội tâm xoắn suýt do dự, bên tai vang lên một thanh âm nhàn nhạt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ Bách Hoa Tu đã đi tới. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ thắng lợi, nghe được sư phụ nói, Lạc Khuynh Thành gật gật đầu, để cung tên xuống, đối với thiếu niên tràn đầy tín nhiệm. Không sai, từ Lạc Thủy Thành cùng nhau đi tới, thiếu niên trước mắt này chưa bao giờ làm sự tình không có nắm chắc, mỗi một lần mắt thấy không có khả năng thành công, hắn lại không phụ sự mong đợi của mọi người, đều dùng ưu thế tuyệt đối hoàn thành. Chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ, thất nữ từng người mang theo vẻ lo lắng, nhìn về phía chiến tràng. Đương nhiên, muốn nói trong đó xoắn suýt nhất là ai, vậy tuyệt đối là Di Tĩnh. Chứng kiến ca ca cùng hắn có được không? Thể hóa giải mâu thuẫn, nàng tim như bị đao cắt. Chỉ mong hai người bọn họ đều không có việc gì, chỉ cần bọn hắn đều không có việc gì, ta tình nguyện chết. Thì thào tự nói, sắc mặt Di Tĩnh trắng bệch. Nàng không biết lúc nào, sinh ra cảm tình với thiếu niên này, có lẽ là thời điểm đuổi giết, có lẽ là thời điểm hắn ôm lấy mình đánh bờ mông. Tóm lại, tuy biết thiếu niên này là cựu nhân của ca ca, nàng vẫn hãm đi vào. Ngốc, hay là cảm tình thật sự không cách nào khống chế, người khác đều nói mình là mỹ nữ. Kỳ thật, mình cũng hy vọng có thể đạt được một phần quan tâm và tình yêu, từ đàn diệt sát trận, ha ha. Rốt cuộc đã tới, không biết mọi người bên ngoài lo lắng mình, hai mắt Nhiếp Vân nhìn chằm chằm Tử Hinh. Thấy nàng thi triển ra từ đàn diệt sát trận mà ngay cả đông trưởng lão cũng biến sắc, cũng không bối rối, mà hưng phấn đến mắt sáng rực lên. Vừa rồi cùng bốn người thời gian chiến đấu dài như vậy, hắn cũng biết, muốn triệt để đánh chết đối phương, bằng vào thực lực trước mắt, còn có chút khiếm khuyết, chỉ có thể tìm cơ hội, mà hiện tại ba người bọn hắn ngăn trở mình. Để cho Vân Huyên thi triển ra công kích mạnh nhất, mặc dù là thời điểm nguy hiểm, nhưng cũng là thời điểm có khả năng thành công nhất, phải thừa dịp khoảng thời gian này, triệt để đánh chết hai hoặc ba người bên trong, sau đó lại đối phó Vân Huyên, như vậy nắm chắc chiến thắng sẽ rất lớn. Chính bởi vì nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân vừa nhìn thấy Tử Hinh thi triển ra từ đàn diệt sát trận, liền không phải bối rối, mà là hưng phấn, ầm ầm, thời điểm mọi người lo lắng, nhìn có chút hả hê. Sợ hãi, từ đàn diệt sát trận rốt cục triệt để thành hình, nổ vang kịch liệt bao phủ tới. Chết cho ta, một kích tất sát, ngay lúc đó, Vân Dương cũng tựa như ếch xanh ngủ đông, ở ẩn trong bùn, đột nhiên nhảy lên, thẳng tắp phóng tới. Động tác của hắn nắm bắt thời cơ cùng trận pháp của Tử Hinh không sai chút nào, Nhiếp Vân muốn tránh né hắn. Đánh lén, liền né không được trận pháp của Tử Hinh, tránh né trận pháp liền tránh né không được đánh lén. Bất kể như thế nào, Nhiếp Vân ở dưới hai người bọn họ liên thủ đều chịu lấy tổn thương. Còn có ta, lại một tiếng la lên, bàn tay màu vàng xoay quanh nhấn xuống. Chiêu số của Di Hoa càng thêm ngoan độc, tám mặt bao phủ, chỉ nhìn uy thế liền biết rõ vô luận Nhiếp Vân làm như thế nào, cũng trốn tránh không được. Lần này là trọng thương không thể nghi ngờ. Hừ, chứng kiến ba người đồng thời công kích, Nhiếp Vân tựa hồ sớm có đoán trước, sắc mặt trầm xuống, con mắt ngưng trọng trước nay chưa có, thân thể đột nhiên động, chỉ về phía trước. Một chỉ này không phải pháp lực, cũng không phải khí kình, mà là một đồ vật tối tăm lu mờ tán giật ra, còn chưa tới trước mặt, liền để cho mọi người biến sắc. Vậy mà mang theo kịch độc vô cùng vô tận, đồ vật ăn mòn đặc thù trên chiết dược chi tiễn, bị thiên phú mộc sinh sư hóa giải, Nhiếp Vân lợi dụng thiên phú độc sư vận chuyển, lặng lẽ giữ lại, chờ chính là cơ hội này, loại kịch độc ăn mòn này, ngay cả cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng khó khu trục, đủ thấy đáng sợ. Lúc này tràn ra, thoáng một phát liền ô nhiễm trưởng giáo ấn của Tử Hinh cùng Vân Dương. Xì xì, hai người đồng thời kêu thảm, trưởng giáo ấn rời tay. Đến A, bàn tay đưa về phía trước, lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy chảo hai ngọc ấn qua. Bước chân của Nhiếp Vân đạp mạnh, 3000 đạo ảo ảnh xuất hiện, thả người chui vào tử đàn diệt sát trận. Cái đại trận này chẳng những có tác dụng diệt sát, còn có tác dụng bảo vệ. Trận pháp này do Tử Đàn Tông trưởng giáo ấn khống chế, hiện tại trưởng giáo ấn rơi xuống trong tay mình, liền không cách nào sinh ra công kích, động tác liên tiếp, đều ở dưới Nhiếp Vân xếp đặt thiết kế, xảo diệu liên hệ, không sai chút nào, không chê vào đâu được, rầm rầm rầm, ngay khi Nhiếp Vân tiến vào trận pháp, thiên phú thiên thủ của Di Hoa đánh vào trận pháp, kích động lên nguyên khí hỗn loạn, nhưng không cách nào phá vỡ trận pháp. Lục đại trưởng giáo ấn liên hợp, giúp ta luyện hóa. Ở trong trận, không quản bên ngoài công kích, Nhiếp Vân thấp giọng hô, lập tức điều động 6 trưởng giáo ấn đã luyện hóa trong cơ thể, ầm ầm vọt tới 2 trưởng giáo ấn kia. Ầm ầm, 6 trưởng giáo ấn liên hợp bộc phát uy lực cực lớn, thoáng một phát lau đi linh hồn lạc ấn của Vân Dương cùng Tử Hinh, đồng thời thiên phú trận pháp sư, ám sát sư vận chuyển, để hai đại trưởng giáo ấn triệt để nhận chủ. Tử Hinh cùng Vân Dương là thiên phú trận pháp sư, ám sát sư, chỉ có đệ nhất hình thái. Ngay cả hình thái thứ hai cũng không có đặt tới, hơn nữa bát đại trưởng giáo ấn ở giữa có liên hệ nào đó, bài trừ tinh thần lực của bọn hắn nhận chủ, vô cùng đơn giản. Ân, 8 trưởng giáo ấn liên hợp, cũng không có xuất hiện biến cố, chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều, trước kia cho rằng 8 trưởng giáo ấn liên hợp chung một chỗ sẽ xuất hiện biến hóa nào đó, hiện tại xem ra, cũng không phải như thế, loại biến cố này không có xuất hiện. Bất quá, bát đại trưởng giáo ấn tầm. Đó rõ ràng có lực lượng hấp dẫn, tựa hồ cất giấu bí mật cực lớn, chỉ cần có thời gian cẩn thận nghiên cứu, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm nghiên cứu. Luyện hóa 2 trưởng giáo ấn chỉ là thời gian nháy con mắt, Nhiếp Vân đang ở trong trận lập tức chứng kiến Tử Hinh cùng Vân Dương bởi vì linh hồn lạc ấn bị lau đi, đồng thời cuồng phun máu tươi. Là lúc này, điểm ấy đã được hắn tính toán đến, ánh mắt ngưng tụ. Hai bàn tay đồng thời xuất hiện đường vân màu xích kim, một trái một phải, bắt đi ra ngoài. Nằm xuống cho ta, bàn tay duỗi ra, âm thanh tự nhiên mạnh mẽ vang vọng, hóa thành hai âm tiễn đâm thẳng trong óc hai người. Tuy thực lực của Vân Dương cùng Tử Hinh không kém, nhưng linh hồn lực so với linh cấp đỉnh phong như Nhiếp Vân, còn kém một ít, hơn nữa thiên phú tiên âm sư cùng thiên phú vô tướng sư đều đạt tới hình thái thứ ba, chỉ thoáng một phát, hai người liền buồn ngủ, có chút hôn mê. Tỉnh lại cho ta, Nhiếp Vân động tác nhanh, mắt thấy sắp bắt được hai người, Di Hoa nhanh hơn, đột nhiên quát một tiếng, mang theo mị hoặc chi âm, bị thanh âm này chấn động, hai người Vân Dương có chút hôn mê lập tức tỉnh táo lại. Vèo, hai người tỉnh táo lại, lập tức thấy được bàn tay xuất hiện ở trước mắt, đồng tử co rụt lại, cấp tốc lui về phía sau. Như vậy liền muốn chạy trốn, cũng quá coi thường ta đi. Nhiếp Vân biết rõ mình một phen xếp đặt thiết kế bị Di Hoa đánh gãy, cũng không nóng nảy, hai tay đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm cực nóng. Bị hỏa diễm này dính vào, hai người đồng thời kêu thảm, pháp lực toàn thân thiêu cháy. Thiên phú diễm hỏa sư, Nhiếp Vân ở thời khắc mấu chốt thi triển ra thiên phú diễm hỏa sư bài danh thứ 25, cho dù hiện tại diễm hỏa sư còn không có tấn cấp đến hình thái thứ 3. Nhưng dù sao cũng là siêu cấp thiên phú xếp hạng thứ 25, lại phối hợp thiên thủ sư thi triển, uy lực càng hơn. Thoáng một phát liền để cho hai cao thủ đào tẩu dừng lại lần nữa. Tới A, lần này dừng lại, lập tức để cho hai người bọn họ lâm vào nguy cơ chính thức. Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, cánh tay mạnh mẽ dài ra. Rầm ào ào, nắm lấy cổ của hai người. Hô, liền kéo vào trong trận pháp. Đáng giận, Di Hoa không nghĩ tới thiếu niên trong khoảng thời gian ngắn thi triển ra độc sư, thiên thủ sư, tiên âm sư, diễm hỏa sư, rất nhiều thiên phú, tức giận đến oa oa gọi bậy, còn muốn cứu hai người đã chậm. Hừ, thoáng một phát kéo hai người vào trận pháp, Nhiếp Vân biết không phải là thời điểm do dự lòng dạ đàn bà, hừ lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức, dầm ào ào, đầu lâu của Vân Dương, tử hình rớt xuống, thân thể đồng thời bốc cháy lên, biến thành một đống tro tàn. Yên tĩnh, các đệ tử, cao thủ của cửu đại tông môn chứng kiến một màn trong tiểu viện, đều sinh ra hàn ý lạnh lùng. Nhiếp Vân liên tiếp sát phạt quả quyết, động tác tấn mãnh, làm cho người cảm thấy rung động, chính thức để cho người giật mình chính là đột nhiên bộc phát thiên phú đặc thù thật sự nhiều lắm. Những thiên phú này từng cái đều có thể làm cho cả đại lục sôi trào. Hắn rõ ràng một người thân kiêm hơn 10 cái. Đáng sợ, người không có khả năng đồng thời có nhiều thiên phú như vậy. Giải thích duy nhất chính là hắn có được nhiều loại thiên phú chi khí, thật. Không biết tiểu tử này từ nơi nào lấy được, bất quá mọi người vừa nghĩ tới Hóa Vân Tông nhiều năm như vậy ra rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm, liền cảm thấy giật mình. Hóa Vân Tông chiếm cứ thánh địa tu luyện tốt nhất của Phù Thiên Đại Lục, vài vạn năm qua, các loại thiên phú đệ tử tầng tầng lớp lớp, siêu tập hơn 10 loại, thậm chí mấy trăm loại thiên phú đặc thù cũng không tính đặc biệt khó khăn. Tông chủ, môn phái của Vân Dương cùng tử hình chứng kiến trưởng giáo bị đốt thành cho bụi, cặn bã cũng không thừa, cả đám sắc mặt trắng bệch, muốn trả thù rồi lại không dám. Tông chủ lợi hại như vậy cũng không phải đối thủ, chớ nói chi là bọn hắn, hừ, muốn tích xúc công kích, nằm mơ, tam nguyên kim cương lãng, một chiêu bóp chết Vân Dương cùng tử hình, bàn tay của Nhiếp Vân hướng lên, thu tử đàn diệt sát trận vào trưởng giáo ấn, bấm tay bắn ra. Một tam nguyên kim cương lãng thẳng tắp công tới Vân Huyên. Bọn người Di Hoa dốc sức liều mạng ngăn lại, mục đích chính là vì để Vân Huyên bộc phát đại chiêu, nếu để cho nàng sử dụng, liền phiền toái lớn hơn, loại sự tình này như thế nào cho phép phát sinh. Tam nguyên kim cương lãng bí mật mang theo uy thế hủy diệt thiên địa, thẳng tắp xông về trước đi, đánh thẳng tới Vân Huyên. Oanh, Vân Huyên đang toàn lực thi triển tuyệt chiêu, không kịp ngăn cản. Bỗng chốc bị tam nguyên kim cương lãng nghiền áp tới, bạo tạc nổ tung kịch liệt đánh trúng ngực, phun ra máu tươi, cả người không tự chủ được lui về phía sau vài trăm mét, sắc mặt tái nhợt. Tam nguyên kim cương lãng có thể so với tuyệt chiêu của vô thượng đại kiếm thuật, cho dù nàng có phòng ngự sư chi khí tạo ra mai rùa ngăn cản, cũng không chịu nổi. Chết đi cho ta, không có đánh chết nàng, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay gảy nhẹ, tam nguyên kim cương lãng lần nữa bắn tới. Dừng lại, vừa rồi động tác của Nhiếp Vân quá nhanh, Di Hoa còn không có kịp phản ứng. Lúc này lưu ý, một già thiên thủ màu vàng, mạnh mẽ hoành ở phía trước, xuyên thấu vài tầng không gian, nắm lấy tam nguyên kim cương lãng. Cút, bàn tay nắm lấy tam nguyên kim cương lãng, bắn ra đại điện của Lăng Tiêu Đình, ở trên không trung nổ tung, tựa như pháo hoa vang vọng phía chân trời. Thiên phú thiên thủ sư phối hợp thực lực phá không cảnh đỉnh phong. Di Hoa cũng không úy kỵ tam nguyên kim cương lãng. Tam nguyên kim cương lãng va chạm vào gì sẽ bạo tạc nổ tung, nhưng chỉ cần năng lực khống chế mạnh, nhẹ nhàng đụng vào vẫn không có chuyện gì. Có thể nói thiên thủ sư đúng là khắc tinh của tam nguyên kim cương lãng. Có thể ngăn tam nguyên kim cương lãng, nhưng có thể ngăn cái này sao? Nhiếp Vân biết rõ chiêu thứ nhất đánh lén có thể gây tổn thương cho Vân Huyên. Chiêu thứ hai có Di Hoa ngăn cản, còn muốn tổn thương nàng liền khó khăn. Lúc này cười lạnh. Một thanh long kích cao lớn xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Gào thét một tiếng, vạch phá tầng tầng không gian bổ xuống. Phong ma đạo nhân phong ma thanh long kích, chiến đấu thời gian dài như vậy, Nhiếp Vân lần thứ nhất lấy ra binh khí. Phong ma thanh long kích, chứng kiến Nhiếp Vân rõ ràng có loại binh khí lực lượng đơn. Thuần này, đồng tử của Di Hoa co rụt lại. Cổ tay khẽ đảo, một bao tay kỳ quái xuất hiện. Đối với hắn mà nói, thiên phú mạnh nhất là thiên thủ sư. Muốn đối phó Nhiếp Vân, chỉ có thể sử dụng đồ vật để cho hai tay phát huy uy lực tốt nhất. Bao tay của hắn toàn thân óng ánh, mang theo khí tức âm lãnh băng hàn, xem xét đã biết rõ không đơn giản, vượt xa linh binh tuyệt phẩm bình thường. Dầm ào ào, mang bao tay lên, Di Hoa chảo về phía trước, thoáng một phát liền ngăn cản phong ma thanh long kích bổ tới ở bên ngoài vết nứt không gian. Bất quá, phong ma thanh long kích thật sự quá nặng, cộng thêm lực lượng cuồng bạo của Nhiếp Vân. Cho dù ngăn trở, thân thể cũng không tự chủ được trầm xuống, như đạn pháo trụy lạc. Ông, vừa trụy lạc một tia, hào quang trên người lập lòe, thì triển ra thiên phú thiên hành sư, lần nữa vọt lên. Ha ha, ta nhìn ngươi có thể ngăn mấy lần, đại lực đan điền, ám kình, sớm biết sẽ như vậy. Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, phong ma thanh long kích hoành qua, quay một vòng, lần nữa chém thẳng vào. Lần này hắn chẳng những dùng toàn bộ lực lượng, còn điều động đại lực đan điền cùng ám kình. Đệ lục trọng linh tê luyện thể quyết, kim cương lưu ly thể phối hợp đại lực đan điền lực lượng gấp 10 lần, đột nhiên bộc phát, giống như núi lửa phun trào. Di Hoa cảm thấy một cổ lực lượng theo cánh tay lan tràn, sắc mặt lập tức đỏ lên, gắt gao kiên trì. Chỉ có thể dùng cái này rồi, phòng ngự chi khí, ông, tựa hồ biết rõ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị đánh chết. Sắc mặt Di Hoa dữ tợn, bên ngoài thân cũng hiện ra một cái mai rùa phòng ngự. Mặc kệ thân phận của hắn là tám đại tông môn tổng minh chủ, hay quan hệ với Vân Huyên, muốn có một đạo phòng ngự chi khí cũng không khó. Xem ra hắn cũng biết không kiên trì nổi, nhịn không được dùng tới rồi. Mai rùa phòng ngự, hừ, Nhiếp Vân hừ lạnh, phong ma thanh long kích tiếp tục vung vẩy, đại lực đan điền vận chuyển tới cực hạn, hung hăng bổ xuống, rầm rầm rầm, mỗi một cái, đều mang theo lực lượng khổng lồ như tinh cầu trụy lạc, liên tục mấy chục lần. Di Hoa đã cảm thấy mai rùa phòng ngự trước mặt tựa hồ đã đến cực hạn, bắt đầu xuất hiện vết rạn rậm rạp chằng chịt. Phòng ngự sư hình thành mai rùa phòng ngự, muốn duy trì càng lâu, chỉ có liên tục không ngừng cung cấp phòng ngự chi khí. Bản thân Di Hoa không phải phòng ngự sư, trong cơ thể khẳng định không có nhiều phòng ngự chi khí như vậy. Mục đích của Nhiếp Vân rất đơn giản, là dùng lực lượng mạnh nhất nghiền áp, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì. Phòng ngự chi khí tiếp tục ngăn cản, chứng kiến mai rùa phòng ngự không chịu nổi. Di Hoa lần nữa thiêu đốt một đạo phòng ngự chi khí, quay đầu nhìn về phía Vân Huyên. Lúc này Vân Huyên đã bị linh khí đầy trời chất đầy, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đang dần dần hình thành, xem ra chuẩn bị đại chiêu rất nhanh sẽ hoàn thành. Không được, Di Hoa rõ ràng có vài đạo phòng ngự chi khí, vỗ xuống như vậy, tuy có thể chém nát, nhưng thời gian quá dài rồi, Vân Huyên nhất định sẽ hoàn thành chuẩn bị đại chiêu. Tình huống của Vân Huyên, Nhiếp Vân cũng nhìn thấy, trong nội tâm sinh ra cảnh giác. Kỳ thật, đối với đại chiêu của Vân Huyên, Nhiếp Vân cũng không sợ hãi, người khác đều cho là võ đạo phá hư quyền của hắn là lợi hại nhất, trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết, át chủ bài lớn nhất là Hóa Vân Tông trưởng giáo ấn. Hóa Vân Tông trưởng giáo ấn có thể khống chế Hóa Vân Tông hộ tông đại trận, chuyện này Nhiếp Vân vừa tiến vào tông môn đã biết. Lăng Tiêu Đỉnh là địa phương trọng yếu nhất của Hóa Vân Tông, lực phòng hộ của trận pháp càng mạnh hơn nữa, khởi động toàn bộ trận pháp mà nói, có thể so với cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm thi triển. Tuy trận pháp tông môn lợi hại, nhưng cũng cần tiêu hao năng lượng, tám đại tông môn vô số cao thủ, đệ tử vô số. Nếu như vừa đến liền thi triển trận pháp, chỉ biết làm cho bọn hắn bắn ngược, đến lúc đó, cho dù tông môn đại trận càng lợi hại, cũng không có khả năng ngăn trở trên trăm vạn đệ tử liên thủ công kích. Thật giống như xe tăng, tuy lực lượng rất lớn, có thể nhẹ nhõm nghiền áp bất kỳ một võ lâm cao thủ nào. Nhưng mấy vạn người đồng thời dùng sức, xe tăng cường thịnh trở lại cũng sẽ bị đả đảo, thậm chí nâng lên ném đi. Một lĩnh vực cảnh không coi vào đâu, một vạn cái, mười vạn cái thì sao, tông môn đại trận là dựa vào cuối cùng, không đến bất đắc dĩ, không thể tiêu hao. Dù Hóa Vân Tông giàu có, nhưng vận chuyển tông môn đại trận một lần, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Lại nói, tám đại tông môn vây công Lăng Tiêu Đỉnh, sự tình huyên náo lớn như vậy, vạn nhất có yêu nhân ở chung quanh ngấp nghé, một khi dùng hết sạch năng lượng của Hóa Vân Tông, cả nhân tộc sẽ lâm vào nguy cơ chính thức. Cho nên, mặc dù Nhiếp Vân lại nguy hiểm cũng không thi triển ra át chủ bài này. Bất quá, một khi đại chiêu của Vân Huyên bộc phát, liền không thể không sử dụng. Phá! Phá cho ta! Những suy nghĩ này lóe lên rồi biến mất. Phong ma thanh long kích trong tay Nhiếp Vân nương theo đại lực đan điền vận chuyển, tiếp tục bổ xuống. Rầm rầm rầm! Mỗi một cái đều đất rung núi chuyển, khí kình cường đại nổ tung lên, để cho không ai dám tới gần vài trăm mét chung quanh. Ân, đại lực đan điền tựa hồ muốn tấn cấp, điên cuồng vận chuyển đại lực chi khí. Nhiếp Vân cảm thấy toàn bộ đại lực đan điền quay tròn, phảng phất đưa tới biến hóa nào đó, tùy thời có thể phá ken hóa bướm. Tăng thêm tốc độ, chứng kiến loại tình huống này, con mắt Nhiếp Vân sáng ngời, lực lượng trên người phát huy đến cực hạn. Tốc độ của đại lực đan điền vận chuyển nhanh hơn lần nữa. Răng rắc, rốt cục, sau hai cái hô hấp, Thanh âm quen thuộc vang lên, đại lực đan điền rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt, lực lượng hùng hậu tràn ngập toàn thân. Màu xanh nhạt, đại lực đan điền hình thái thứ ba, mắt nhiếp vân sáng rực lên. Tuy đại lực đan điền chỉ bài danh thứ 71, nhưng là một thiên phú cực kỳ cường đại. Hình thái thứ nhất có thể làm cho lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, hình thái thứ hai có thể bạo tăng 50 lần, hình thái thứ ba 100 lần, bạo tăng 100 lần lực lượng, cho dù mai rùa phòng ngự của Di Hoa lại cứng. Rắn, chỉ sợ thoáng một phát cũng có thể xuyên thấu qua phòng ngự, chấn hắn thành thịt nát. Thử một chút, ánh mắt nheo lại, đại lực đan điền hình thái thứ ba vận chuyển lực lượng tới toàn thân, Nhiếp Vân đang muốn thi triển, lại cảm thấy toàn thân như xé rách. Oa, phun ra máu tươi, đại lực đan điền hình thái thứ ba đối với thân thể yêu cầu thật sự quá lớn, mặc dù linh tê luyện thể quyết đạt tới đệ lục trọng, như trước không chịu nổi cắn trả. Cái này cũng đúng, người bình thường có thể lưng vác 100 cân nặng, ngươi lại để cho hắn thoáng một phát vác 1 vạn cân, không có tại chỗ đè chết liền rất tốt rồi. Thử xem lớn nhất có thể kiên trì gấp bao nhiêu lần, mộc sinh chi khí vận chuyển, chữa trị thương thế, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng, chậm rãi gia tăng lực lượng. Đại lực đan điền đạt tới hình thái thứ ba, cũng không phải đơn thuần thoáng một phát gia tăng gấp 100 lần lực lượng, hoàn toàn có thể căn cứ khống chế, muốn gia tăng bao nhiêu lần liền tăng bấy nhiêu lần, gấp 10 lần, 11 lần, 15 lần, 17 lần, mới gia tăng đến 17 lần lực lượng, Nhiếp Vân cảm giác toàn thân hư sưng, lực khống chế bắt đầu có chút hạ thấp. Gấp 17 lần liền gấp 17 lần, Nhiếp Vân biết rõ đã đến cực hạn, lúc này hừ lạnh, không gia tăng nữa. Phong ma thanh long kích trong tay hung hăng bổ xuống. Rầm ào ào, phốc, lực lượng đột nhiên bạo tăng để cho mai rùa phòng ngự của Di Hoa lập tức vỡ vụn, cuồng phun máu tươi, trước mắt tối sầm, từ không trung rớt xuống, hình dáng như chó chết. Răng rắc, cùng thời khắc đó, Vân Huyên một mực nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Ca ca, lần này Di Hoa không thể từ không trung ổn định thân hình, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Thấy một màn như vậy, Di Tĩnh vội vàng vọt tới, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương.